Luigi Iro Mario, chương 7, đóa hoa lan nở. Góc truyện audio.com. Giữa dòng người đông đúc và chen chúc nhau, điều đó thường xảy ra và chẳng có điều gì mới mẻ cả. Nhưng tại trong một tiệm cà phê nọ đang xảy ra một sự kiện nghìn năm có một. Đó chính là Kyo đang sôi sục máu vì cái thằng bạn đây. It's been a long day without you, my friend. And you tell you chấm, tiếng chuông điện thoại của Mayer reo lên bài nhạc See You Again. Mayer nhìn vào chiếc điện thoại, sau đó mắt anh nhìn ra ngoài. Không quên dặn Leo một câu. Leo, đợi một lát nhé, tôi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại. Một lúc sau quay lại nhanh thôi. Leo đáp, rõ ràng tiếng nhạc chuông điện thoại ấy Mayer lưu được xem là cuộc gọi dành cho những đứa bạn thân như Kyo thôi. Nhưng tại sao giọng nói lại có phần khác hơn bình thường? Đây có phải là giọng của Kyo hay không vậy? Một giọng nam khàn khàn. Mayer lại tiếp tục nghe. Thưa cậu Mayer, có một cuộc hẹn giữa cậu và Kyo của cậu trong 3 giờ chiều nay. Xin cậu hãy đến quán cà phê thượng vườn để gặp trợ lý giám đốc ạ. Tôi không phải là Mayer. Cậu tìm nhầm người rồi. Mayer có hơi lo sợ và ngay lập tức tắt máy. Trong đầu anh lúc này đang nghĩ đến Kyo, tại sao lại có người lấy điện thoại của cậu ấy? Ngay lập tức Mayer nhanh chóng mở tra địa điểm của cuộc gọi lần này. Và đã tra ra địa điểm người đang đứng. Điện thoại tra ra rồi. Rất gần, khoảng 55cm thôi. Anh lo lắng không biết có phải là sát thủ hay không? Hay là một người nào đó? Ăn trộm, điệp viên. Không ổn rồi, tình hình này anh rất sợ nhưng mà anh vẫn phải đối phó. Ngó vào trong nhìn Leo, thấy cô ấy đang ngồi uống nước cam, anh lại ngó ra ngoài, nhìn vào điện thoại, lại thấy khoảng cách lại giảm gần, còn 44cm thôi. Ôi trời ơi, Mayer la lên, Leo từ ở bên trong nghe thấy tiếng la của Mayer liền vội ra ngoài. Vừa ra đã thấy Mayer đứng trước tảng đá to. Tay cầm điện thoại ôm vào người và nhắm thịt mắt lại. Trên khuôn mặt của Mayer hơi nhăn nhó, song còn chảy mồ hôi hột. Cô cười, liền lấy tay đánh anh. Hỏi, Mayer, mở mắt ra đi, không sao đâu mà, Leo. Cô nhìn anh xong thì lại nghĩ trong lòng. Hết chuyện Kyo thích Nari giờ đến Mayer lại tự ôm hận trong lòng. Has, mình đã cố gắng diễn ra một cảnh là mình bị mất trí nhớ rồi. Nhưng không một ai lo lắng cả. Nhưng có một người rất rõ mình nhỉ. Là Kyo, biết mình sẽ tạo ra cho Nari một cảm xúc thật từ chính con tim của cậu ấy khi thuở mới còn nhỏ. Và cuối cùng thành công. Thật sự Nari thật lòng thích Kyo. Mà lúc đầu mình đâu có ý định sẽ diễn đâu. Từ lúc tỏ tình với Kyo ở công ty ADC và khi bước vào thang máy ấy. Là tất cả mọi kế hoạch Kyo đều sắp xếp cho mình. Has, Leo suy nghĩ xong thì thở phào nặng nề. Mayer nghe được giọng nói ấm áp của Leo liền mở mắt ra. Rồi sau đó nhắm mắt lại. Vừa cầm điện thoại vừa nói cho Leo nghe. Giữ điện thoại dùm mình. Và bạn có thể nhìn vào màn hình và lần theo số địa điểm không? Mình sợ lắm, nó rất là bí ẩn. Này, điện thoại, ủa, đây là thiết bị tìm kiếm người bằng số điện thoại mà. Vậy Mayer định kiếm người? Trong đây à, Leo thật lòng nói. Không, liên quan đến Kyo, nó hiện giờ đang gặp nguy hiểm thôi. Mayer lại nhắm mắt nói. Anh kể ra luôn đây là số điện thoại của ai? Leo, nghe được Mayer nói rằng Kyo đang gặp nguy hiểm. Cô liền nhìn vào màn hình điện thoại. Chậm rãi tiến đến đối tượng ở trong màn hình đang rất gần. Rất gần, tại nhà Nari, thật quá đáng, Mayer về nước mà tại sao lại không nói cho mình một lời. Uổng công bạn thân từ thuở đi học, mình nghe từ các bạn cũ thông báo là Mayer đã chăm được cây hoa lan và nó đã nở hoa. Sau khi nở ra thì đó là ngày mà Mayer về nước. Mình đã thấy hình rồi, cha trên mạng ảnh nào cũng thấy Mayer chụp chung với loài hoa. Và cả nhỏ bạn cũng chọc mình Mayer sẽ về nước và có một màn tỏ tình với người mà anh ấy thích khi còn trẻ. Nari vừa nói vừa lên gõ bàn phím. Tại sao Kyo lại nhắn tin cho mình? nói rằng Kyo đã thích Leo rồi. Thêm nữa đột nhiên mình lại có cuộc gọi từ Tinh, cô bé mà mình đã gặp lần đó. Nó kể rằng, chị Leo chỉ diễn thôi để Nari thể hiện tình cảm thật với Kyo. Và chị Leo nói rằng chị ấy đã thật sự sợ Kyo rồi khi đem mình ra làm con chủ chốt. Và cô ấy cũng lại tiếp tục gõ bàn phím. Cách chương.